Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74: Cuộc sống hạnh phúc và đau khổ. Canh 1. Tiểu Mõ, ngươi đem kinh văn lại cho ta đọc một lần. Tiểu quận chúa chớp mắt to nói. Đàm Mạch: Ha ha, nằm mơ đi thôi ngươi. Tiểu Mõ: Hai ta là bằng hữu đúng không? Bằng hữu hẳn là trợ giúp lẫn nhau đúng không? Không trợ giúp lẫn nhau cũng không phải là bằng hữu đúng không? Đối mặt tiểu quận chúa đạo lý đối nhân xử thế Tam Liên hỏi, Đàm Mạch mặt đơ, sau đó chậm rãi nói ra, tiểu quận chúa, ngươi người đã rất xinh đẹp, cũng không cần nghĩ đến quá đẹp. Hừ, tiểu quận chúa quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới cái này chán ghét ra hỏa. Đàm Mạch liền tiếp tục lẩm nhẩm định thân chú kinh văn. Hắn mới cửu huyền hạ cảnh tầng thứ nhất, thể nội linh khí tu vi yếu ớt vô cùng, cần 3 ngày công phu mới có thể tích lũy ra một đạo phóng thích định thân chú lực. Tụng kinh kết thúc về sau, Đàm Mạch bắt đầu nghe bọn hắn luận đạo, phát hiện liền cùng thảo luận học vấn, theo nào đó một đoạn kinh ý đi ra, bắt đầu trình bày đạo lý trong đó. Có đạo nhân nói ra, cuộc sống hạnh phúc và đau khổ, năm mất mùa chắc chắn sẽ đến cái chết. Đây là Nho Gia Mạnh Tử bên trong một đoạn văn. Mạnh Tử là Nho Gia Thánh Hiền, nhưng cái này lời thoại đối với chúng ta người trong tu hành cũng là phi thường hữu dụng. Có tăng nhân liền phản bác, cái này nói là bình dân bách tính, cùng bọn ta tựa hồ không có gì liên quan. Cuộc sống hạnh phúc và đau khổ, năm mất mùa chắc chắn sẽ đến cái chết. Lời nói này là bách tính tại trong thời Thái Bình, là chung thân vất vả, mà một khi gặp phải tai họa loạn thời kỳ, như vậy chính là một con đường chết. Pháp sư mời suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta người trong tu hành, không phải cũng là như thế sao? Là bần tăng lẫn nhau. Đạo huynh mời tiếp tục, liền như là như vậy, những này tăng đạo thảo luận kinh ý, có đạo gia, cũng có Phật gia, còn có Nho gia, tất cả nhà kinh ý, những này tăng đạo đều là hạ bút thành văn, để Đàm Mạch không khỏi có loại ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Cái này linh huyễn giới bên trong người, đại đa số đều là có học vấn người a. Một phương nói ra quan điểm của mình, một phương khác phản bác, nếu như có thể thuyết phục đối phương, như vậy liền tiếp theo thảo luận tiếp, nếu mà không thể, như vậy riêng phần mình trình bày quan điểm, đến cuối cùng còn vô pháp thuyết phục đối phương, như vậy liền sẽ dừng ở đây, bởi vì lại như thế tranh luận tiếp, liền muốn kết thù. Nguyên bản lần này luận đạo còn chuẩn bị để đệ tử trẻ tuổi tới biểu diễn một phen, nhưng những đệ tử này chỗ sẽ đều là đao thương côn bổng, quyền cước võ nghệ đặt ở trên giang hồ, tự nhiên là không tầm thường, nhưng để ở chỗ này, như vậy liền có chút tạm được, vốn là có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng có Đàm Mạch Châu Ngọc ở phía trước, những người này chỗ nào có ý tốt lại để đệ tử đi ra diễn luyện một phen thân thủ. Huống hồ, cái kia phần ban thưởng cũng sớm bị Vương Phi tự tiện làm chủ. Cho Đàm Mạch, Vương Phi tự tiện làm chủ, liền Tạ đạo trưởng đều không nói một chữ, không. Bọn hắn lại thế nào dám nhắc tới ý kiến phản đối. Luận đạo rất nhanh kết thúc, ngược lại là tân khách đều vui mừng kết thúc. Đàm Mạch đi theo Vương Phi rời đi, sau đó ngay tại Vương Phi an bài xuống, vào ở trưởng trấn nhà bên trong. Ở trong đó, trưởng trấn Dư lão gia đối với Vương Phi biểu hiện để Đàm Mạch rất là kinh ngạc. Vị này Dư lão gia tại La Loan trấn là nổi danh hoành hành bá đạo, ai mặt mũi đều không bán, có thể đối mặt Vương Phi hoàn toàn liền là tất cung tất kính, phảng phất là tại đối mặt chính mình lão tổ tông đồng dạng. Cứ việc không hiểu, nhưng Đàm Mạch cũng không nói ra miệng. Tiểu quận chúa còn tại sinh Đàm Mạch ngột ngạt, bởi vậy không có tới tìm Đàm Mạch. Đàm Mạch liền tại đọc một hồi kinh về sau, nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đàm Mạch trong sân luyện một chút quyền, sau đó tiếp tục niệm kinh, lần này định thân chú kinh văn. Qua một đêm, tiểu quận chúa đã sớm không tức giận, nàng muốn đến tìm Đàm Mạch, bất quá không thành công, bởi vì Vương Phi hôm nay liền muốn rời khỏi. Vương Phi đi, Đàm Mạch còn có thể tiếp tục tại vị này dư lão gia nhà ở đi xuống. Nhưng nghĩ tới tối hôm qua, vật kia muốn tới tìm hắn sư huynh bọn hắn, Đàm Mạch nội tâm sầu lo, liền cùng dư lão gia từ biệt, lên núi đi. Đến cổng chùa, liền thấy Kính Hư không đi tới. Kính Hư không nhìn thấy Đàm Mạch, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười chắp tay trước ngực, nói ra: "Tiểu sư đệ, trụ trì sư huynh nói ngươi mau tới, để ta tiếp ngươi. Hắn nói trên người của ngươi mang vật rất quan trọng, không thể sai sót." Đàm Mạch nghe một chút đến lời nói này, trong đầu lập tức sáng, suy đoán của hắn không có sai, vì vậy liền gật gật đầu. "Trụ trì sư huynh đã đang chờ ngươi." Kính Hư không nói xong liền hướng đi vào trong, Đàm Mạch vội vàng đuổi theo, hỏi: "Sư huynh, đêm qua xảy ra chuyện gì? Một lời khó nói hết a." Mặt khác thật đúng là mở rộng tầm mắt. Kính Hư không một mặt thổn thức nói: "Trước tiên đem đồ vật cho trụ trì sư huynh. Sư huynh nếu như chưa nói lời nói, ta cùng ngươi nói một lần, muốn đến ngươi ngày sau gặp phải, cũng sẽ dùng đến đến." "Đa tạ sư huynh, ngươi ta sư huynh đệ, nói những lời này làm cái gì?" Kính Hư không lắc đầu, dẫn Đàm Mạch đi. Liên Hoa đại sư không còn những ngày qua nơi ở, mà là tại ngoại viện, tại một tòa tăng xá bên trong, chén bàn bừa bộn. Liên Hoa đại sư khoanh chân ngồi tại trên một cái ghế, tựa hồ là đang tụng kinh. Bạch Cốt Tử bọn người thì đang đánh quét. Đàm Mạch sau khi tiến vào, liền đi tới Liên Hoa đại sư trước mặt, đem định thân chú đưa cho Liên Hoa đại sư. "Sư huynh." Liên Hoa đại sư đã sớm mở mắt ra, hắn nhìn một chút kinh văn, cười nói: "Không tệ." Đàm Mạch chắp tay trước ngực, không nói một lời. "Sư huynh, đây là cái gì?" Bạch Cốt Tử lại gần hỏi, tựa hồ là một đêm không ngủ. Bạch Cốt Tử lúc này vẫn còn đang đánh ngáp. "Định thân chú, theo định thân thuật đơn giản hóa mà đến chú pháp, các ngươi cũng có thể tu hành, bất quá bây giờ còn không thể cho các ngươi, bần tăng cần trước dùng nó tới lĩnh hội định thân thuật." Liên Hoa đại sư nói như thế, Đàm Mạch không biết hắn sư huynh cùng Vương Phi là thế nào thương nghị, hắn cũng không hỏi. Nghe được Liên Hoa đại sư lời này, Đàm Mạch liền nói ra: "Sư huynh, ta đã dưới lưng định thân chú, có thể chép lại." Liên Hoa đại sư nghe vậy lại là lắc đầu liên tục, nói ra: "Không nhất thời vội vã, huống chi quyển sách này vẫn là chỉ có một bản cho thỏa đáng, nhiều sợ có sai lầm. Cái này định thân chú không tiện truyền ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài sẽ trêu ra đại phiền toái. Chờ bần tăng lĩnh hội xong lại đến dạy cho bọn hắn 5 cái là được." "Đúng, sư huynh." Đàm Mạch gật gật đầu. Bạch Cốt Tử đành phải trơ mắt nhìn Liên Hoa đại sư trong tay kinh thư, hỏi: "Cái này định thân chú cùng định thân thuật khác nhau ở chỗ nào?" "Định thân chú là định thân thuật phiên bản đơn giản hóa, nhưng định thân chú uy lực vượt lên gấp 10, cũng không sánh bằng được định thân thuật. Định thân thuật chỉ có bước vào lục ngự cánh cửa mới có tư cách tu hành, một khi thành công liền có thể tùy tiện định trụ người khác, hoặc là không phải người đồ vật, chỉ cần là công lực yếu hơn mình, cả một đời cũng đừng nghĩ tránh thoát." Đàm Mạch sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này định thân thuật uy lực cư nhiên như thế cường đại. Nhưng phàm là công lực yếu hơn mình, liền có thể tùy tiện định trụ, đồng thời không có thời gian hạn chế, như vậy cái này định thân chú đâu? Bạch Cốt Tử nghe được tâm động không thôi, liền vội vàng hỏi: "Cái này định thân chú a?" Liên Hoa đại sư chỉ Đàm Mạch: "Để tiểu sư đệ cùng các ngươi nói." Đàm Mạch liền mở miệng nói, sư huynh, cái này định thân chú, có thể định trụ người 3 phút, chẳng qua nếu như công lực của đối phương cao hơn chính mình, như vậy liền sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Nếu như ta định trụ sư huynh, có thể định bao lâu? Bạch Cốt Tử con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên hỏi như thế nói. Đàm Mạch mặt đơ, không tiếp lời. Ngươi có thể định trụ Bần Tăng bao lâu? Bần Tăng là không biết, bất quá Bần Tăng có thể định trụ ngươi 3 phút. Liên Hoa Đại Sư nói xong, liền tức giận chỉ một ngón tay Bạch Cốt Tử. Định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.